Chương 4103, ẩn tật vương gia nguyên phối, 46. Muốn hỏi nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Hách Liên Phong, hắn liền không có phát giác được sao? Dĩ nhiên không phải dạng này, mà là Hách Liên Phong xung quanh, vẫn luôn có người chú ý hắn. Tại Hoàng đế nhi tử bên trong, hắn hiển nhiên là phi thường xuất chúng. Từng có chiến công hiển hách, còn bị sắc phong làm định vương, không giống có chút hoàng tử đến bây giờ đều không có cái phong hảo. Dạng này Hách Liên Phong, làm sao có thể không bị hoàng tử khác kiêng kỵ? Cũng là bởi vì Hách Liên Phong biết rõ có người nhìn xem hắn, vì lẽ đó cũng không hề để ý xung quanh dị thường. Liên quan tới tăng phái nhân thủ sự tình, Hách Liên Phong nghĩ lầm, là những cái kia huynh đệ biết rõ hắn đem thuốc cầm máu cùng thuốc tiêu viêm phối phương đưa cho hoàng đế sự tình, muốn đến bên cạnh hắn đến thám thính tin tức. Dù sao nắm giữ bản lãnh như vậy thần y gì, ai không muốn đem nhận nhập dưới trướng đâu? Hách Liên Phong hoàn toàn không nghĩ tới, những này người chú ý hắn, đều là vì hắn mà đến, muốn nhìn một chút gần nhất đạt được tin tức mới có phải là có sai. Kỳ thật mấy cái hoàng tử, cũng không quá tin tưởng, Hách Liên Phong bản thân bất lực, lại đối Tô Nhược Ngữ nữ nhân này có thể làm. Chuyện này, nghe cái này rất không hợp thói thường. Chỉ là, thật vất vả bắt lấy như thế một tin tức, bọn họ lại không muốn từ bỏ. Đối những cái kia nhìn mình chằm chằm người, Hách Liên Phong không chút để ý Tô Nhược Ngữ là vị thần y kia tin tức, sớm muộn đều sẽ biết rõ. Cũng may khoảng cách cung tiệc rượu thời gian, vẫn chưa tới 3 tháng. Chỉ cần trước đem đường quả cái này Bắc Vọng Quốc công chúa cái đinh trong mắt diệt trừ, liền có thể cho Tô Nhược Ngữ dọn ra định vương phi vị trí, đến lúc đó hắn có thể cho Tô Nhược Ngữ an bài một cái thân phận mới, tuyệt đối đầy đủ nhập định vương phủ làm vương phi. Cái thân phận này sự tình, Hách Liên Phong đã tại an bài, sự tình sớm một chút xác định được, vết tích liền xóa đi đến càng phát ra sạch sẽ. Có thuốc cầm máu cùng thuốc tiêu viêm sự tình, hoàng đế hẳn là sẽ không hỏi đến chuyện này. Làm chuyện này thời điểm, Hách Liên Phong vẫn thật sự cùng hoàng đế lộ ra hai câu. Bất quá hắn nguyên thoại là, phụ hoàng, nữ nhi là một cái không tầm thường nữ tử, trừ so với bình thường nữ tử xuất chúng dung mạo, kỳ thật nàng càng đặc biệt chính là cái kia một thân tài năng. Phía trước phát sinh sự tình, đều là một chút ngoài ý muốn, không phải ngữ nhi nguyện ý, vì lẽ đó, nhi thần muốn cho ngữ nhi một cái thân phận, để nàng tương lai vào vương phủ có cái tốt một chút thân phận. Nơi này để lộ ra hai cái ý tứ, thứ nhất, Tô Nhược Ngữ phía trước ra sự tình các loại, đều là bị người mưu hại. Thứ hai, muốn cho Tô Nhược Ngữ một cái thể diện thân phận, về sau vào vương phủ phân vị mới có thể cao một chút, dù sao nàng là cỡ nào có tài năng, không phải ai đều có thể chế tác ở cái kia hai chồng thuốc. Hoàng đế nếm đến chỗ tốt, Hách Liên Phong lại nguyện ý tiếp Tô Nhược Ngữ cái này khoai lang bỏng tay, đồng thời nhìn xem nàng, vì đại tề sử dụng, làm sao có thể không đồng ý hôm nay có thể lấy ra thuốc cầm máu cùng thuốc tiêu viêm. Ngày mai nói không chừng có thể lấy ra tốt hơn thuốc. Dù là Tô Nhược Ngữ thật là quái vật gì, tại Hách Liên Phong trong khống chế, tất cả đều dễ nói chuyện. Vì lẽ đó, hoàng đế đối với chuyện này là tán đồng. Hách Liên Phong như thế, xem như qua đường sáng. Rời đi hoàng cung về sau, Hách Liên Phong thư biên cương một phòng, là cho bây giờ trấn thủ biên cương đại tướng quân thư. Trong thư nói rõ Tô Nhược Ngữ là hai chồng thuốc người phát minh, cần một cái thể diện thân phận. Cho nên mời vị đại tướng quân này đem Tô Nhược Ngữ nhận thức làm dưỡng nữ. Theo đại tề quốc đô đến biên cương ra dòi thúc ngựa, qua lại đều phải tiếp cận 2 tháng, tính toán thời gian, hoàn toàn có thể theo kịp cung tiệc rượu trước đó. Hách Liên Phong hành động, không thể che giấu người chú ý hắn, bất quá những người này đối chuyện này đều không chút nào để ý.